Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 261, để cho ta thoải mái một bên dưới sẽ chết a. Ngươi làm gì? Mặt sẹo thanh niên ôm thân thể càng không ngừng lui lại. Một mặt kinh dị cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân. Tiện mèo cũng là mở to hai mắt nhìn. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ngươi sẽ không muốn ở chỗ này làm cái kia Long Dương sự tình a? Nghe được tiện mèo mà nói, mặt sẹo thanh niên sắc mặt lập tức đen. Hú lên quái dị quay đầu liền chạy. Không có chạy hai bước liền một cái chó gặm cứt ném xuống đất. Lộn nhào muốn bắt đầu. Bị Dương Chân một cước đạp lăn. Móa nó, ngươi chạy cái gì? Để cho ta thoải mái một cái sẽ chết a. Mặt sẹo thanh niên toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu lộ ra một tấm nhanh khóc mặt. Nói ra, ngươi không thể dạng này a. Dương Chân cười ha ha. Nhiều hứng thú ngồi xổm ở mặt sẹo thanh niên trước mặt. Tiến hành theo chất lượng nói. Vậy ngươi cần phải hào hào trả lời vấn đề của ta. Kim mệnh cầu đến cùng là làm cái gì? Ngươi không biết. Mặt sẹo thanh niên sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên coi là Dương Chân đang gạt hắn. Dương Chân một bàn tay quất vào mặt sẹo thanh niên trên trán. Hung hãn nói. Trả lời vấn đề. Ngươi quản ta có biết hay không? Ma quỷ, nhất định là ma quỷ. Mặt sẹo thanh niên thật muốn khóc, vội vàng trả lời nói ra. Kim mệnh cầu là một loại chìa khóa, có thể mở ra linh lộ bên trên thiên mệnh tuyền. Trong tay kim mệnh cầu càng nhiều, có thể tại trong thiên mệnh tuyền thời gian tu luyện càng dài. Thiên mệnh tuyền là cái gì? Mặt sẹo thanh niên một mặt xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm Dương Chân. Đây là linh lộ bên trong người đều biết sự tình. Mặt sẹo thanh niên hiển nhiên coi là Dương Chân đang đùa hắn. Thiên mệnh tuyền là một chỗ trời ban chi địa. Ở trong đó tu luyện, có thể tăng cường lực lượng thần hồn, vững chắc thần thức không gian. Mặt sẹo thanh niên cắn răng nghiến lợi trả lời. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Kinh ngạc nói ra, kim mệnh cầu rất khó được sao? Mặt sẹo thanh niên cười khổ một tiếng. Đây cũng là một cái mọi người đều biết sự tình. Chỉ là tựa hồ nghĩ đến Dương Chân là lần đầu tiên đến linh lộ. Lúc này mới hơi chút cảm thụ một điểm. Gật đầu nói, kim mệnh cầu chỉ có giết chết kim mệnh hung thú mới có thể có đến. Bây giờ kim mệnh hung thú còn thừa không có mấy. Cho nên kim mệnh cầu 10 phần hiếm thấy. Tại linh lộ bên trong, có một viên kim mệnh cầu, cơ hồ có thể đổi lấy bất kỳ vật gì. Cái gì đồ chơi? Dương Chân là thật kinh ngạc. Cùng lúc đó, còn có một loại trong ngực ôm toàn thế giới cảm giác. Cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cảm giác một đêm dầu sồi? Chẳng lẽ liền thân thể nữ nhân cũng có thể đổi được sao? Dương Chân tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Mặt sẹo thanh niên vẻ mặt cầu xin. Bất đắc dĩ trả lời nói ra. Đừng nói là thân thể nữ nhân. Chính là linh nữ thân thể cũng có thể được. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều kim mệnh cầu. Móa nó, kiếm bộn rồi. Tiện mèo hưng phấn nhảy lên cao ba trượng. Đến rơi xuống kém chút ném tới. Dương Chân một cước đá đi. Khi dễ nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Tiện mèo giận dữ, trừng mắt Dương Chân nói ra. Là ngươi nói trước đi. Ta liền tùy tiện nói một chút. Ngươi coi như thật rồi. Dương Chân lườm tiện mèo một chút. Nói ra, cái gì linh nữ thân thể như thế đáng tiền. Thánh nữ còn tạm được. Lại nói, muốn nữ nhân. Còn cần tốn hao đồ vật đắt như vậy sao? Tiện mèo ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, móa nó, ngươi liền thổi a. Dương Chân một mặt đắc ý, đối tiện mèo nói ra, ngươi còn có vấn đề hay không? Hết rồi, tiện mèo dứt khoát trả lời. Nha, Dương Chân cái này a. Nghe mặt sẹo thanh niên toàn thân run một cái, quấn chặt lấy còn dư lại trên người mấy cây vải. Cảnh giác nhìn xem Dương Chân hỏi. Ta có thể đi được chưa? Đi, Dương Chân sững sờ. À, ngươi chờ ta một chút. Nói, Dương Chân không để ý tới mặt sẹo thanh niên. Một quyền trên mặt đất oanh ra một cái hố đất. Tiện tay huy động ở giữa. Từng đạo tay khí minh văn khắc họa tại chung quanh. Lập tức chân nguyên bao phủ. Ẩn mà không phát. Ngươi muốn làm cái gì? Mặt sẹo thanh niên trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Chủng củ cải. Dương Chân cười ha ha. Một cái nhấc lên mặt sẹo thanh niên. Đem trong tay hắn chữ vật giới chỉ cùng còn lại quần áo đều lôi xuống. Chỉ còn lại có bên hông một cái mảnh vải bé tí. Một cái ngã lộn nhào. Đem mặt sẹo thanh niên đầu ấn vào trong hố. Hỗn đàn, người đã nói để cho ta đi. Mặt sẹo thanh niên kịch liệt giãy giụa. Lại phát hiện toàn thân trên dưới mềm thành một mảnh. Chỗ nào còn cần bên trên mảy may khí lực. Nghe được mặt sẹo thanh niên lời nói. Dương Chân ngẩn ngơ. Quay đầu hỏi tiện mèo. Ta nói qua lời này sao? Không có. Tiện mèo cũng lộ ra thần sắc mê mang. Giống như thật không có. Một người một mèo chăm miệng một lời. Người lăn lộn ngô ngô. Dương Chân cùng tiện mèo đem chung quanh đất đá chôn sau khi đi vào. Đứng dậy, vừa muốn chào hỏi tiện mèo tiếp tục hướng phía trước đi. Bỗng nhiên nhìn thấy tiện mèo ngay tại đối với đất đá đi tiểu. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Con mẹ nhà ngươi đang làm gì? Tiện mèo toàn thân khẽ run rẩy, lại làm điểm thổ đập vào phía trên. Một mặt đắc ý. Dùng ta linh dịch đổ vào một cái. Dạng này tương đối rắn chắc. Móa nó. Quên hỏi hắn thiên mệnh tuyền ở nơi nào. Tiện mèo sững sờ. Mau mau. Mau đưa hắn móc ra. Ngoạc kép. Linh lộ quả nhiên là một cái tương đối chỗ thần kỳ. Dương Chân cùng tiện mèo từ kim lộ mà đến. Ra miệng địa phương thế mà đụng phải những người khác. Bây giờ xem ra. Nơi này quả nhiên cũng không phải là một con đường thông đến vậy cái gì linh đỉnh. Cứ như vậy, Dương Chân cũng là sẽ không lo lắng rất vô vị. Dù sao trên đường đi không gặp được cá nhân, thật là có điểm nhàm chán. Thế nhưng là từ khi Dương Chân tại vết sẹo đao kia thanh niên trong miệng hỏi rõ thiên mệnh tuyền. Vị trí chỗ ở sau đó, dọc theo con đường này gặp được người ngược lại là gặp. Bất quá vậy mà tất cả đều là người chết, mà lại chết cực kỳ thê thảm. Chậc chậc, đến cùng là bao lớn thù bao lớn hận a. Ra tay dĩ nhiên như thế chi hung ác. Dương Chân nhìn xem một cái đầu cũng bị mất thi thể. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiện mèo liếc qua, nói ra, lúc này mới ở đâu? Tu hành đường dài răng rặc, khắp nơi là chém giết cướp đoạt. Ngươi còn không có gặp qua dùng xương khô trồng chất đi ra đường núi đâu. Dương Chân sững sờ, quay đầu kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo. Nói ra, ngươi gặp qua. Cái gì? Tiện mèo một mặt mộng bức. Dương Chân một bàn tay quất tới. Bị tiện mèo né tránh. Xương khô trồng chất đi ra đường núi A. Đây chẳng phải là núi thây. Tiện mèo sững sờ. Bản tôn nói qua sao, dùng xương khô lát thành đường núi, núi thây, mẹ nó, bản tôn thật là có chút ấn tượng, ở nơi nào gặp qua, quên, Dương Chân khóe mắt trực nhảy, hỗn đản này chỉ nhớ càng ngày càng kém, mà lại gần nhất luôn luôn lải nhải, không biết có phải hay không là sống thời gian quá dài tú đậu, có lẽ là chậm trễ thời gian quá dài. Dương Chân cùng tiện mèo thẳng đường đi tới. Ngoại trừ năm thì 10 họa liền có thể nhìn thấy một chút thi thể bên ngoài. Không có gặp được một người sống. Một mực đến ngày thứ 3 chạng vạng tối, Dương Chân cùng tiện mèo mới thần sắc khẽ động. Liếc nhau, phía trước cách đó không xa, truyền đến trận trận chân nguyên ba động. Hiển nhiên có không ít người ở bên kia. Ngay tại hai người hai mắt tỏa sáng thời điểm, phía trước cách đó không xa một đạo thông thiên triệt địa hào quang ngút trời mà lên. trong chớp mắt đột phá chân trời, chiếu sáng chân trời, một cỗ nồng đậm dị dạng khí tức ba động đập vào mặt. Dù là Dương Chân cùng Tiện Mèo cùng nhau đi tới cái gì đều gặp, cũng kinh hãi, cỗ lực lượng này, phảng phất giống như có thể thẳng tới sinh linh bản nguyên một dạng, đem Dương Chân bao phủ sau đó. Dương Chân thậm chí có thể cảm giác được một cỗ đến từ trên linh hồn run rẩy. Bất quá cũng không phải là kinh dị, mà là thoải mái. Dương Chân kinh ngạc hướng Tiện Mèo nhìn lại, thần sắc lập tức trì trệ. Hỗn đản này híp mắt lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng, trong miệng đều phát ra họ mèo động vật đặc thù tiếng lẩm bẩm. Đừng lăng lấy, tranh thủ thời gian. Dương Chân đá Tiện Mèo một cước, hóp lưng lại như mèo đi thẳng về phía trước. Tiện Mèo vội vàng đuổi theo. Phía trước có không ít khí tức cường đại tu sĩ. Nếu như Dương Chân không có phán đoán sai, bên kia hẳn là cái gọi là thiên mệnh tuyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.